Chương 709, nàng mối tình đầu. Ta năm đó mối tình đầu, là một cái tiểu tử nghèo. Hắn cũng không biết ta thân phận. Giang Viện nhìn ngoài cửa sổ, pháo đông tản đi dấu vết. Ánh mắt có chút hoài niệm, cũng có chút bi thương. Nàng lại uống một hớp rượu vang, chậm rãi nói, thật ra thì, kia đoạn cảm tình mới bắt đầu, là thật rất tốt đẹp. Mọi người cũng còn rất đơn thuần, mặc dù hắn không có tiền, nhưng sẽ cố gắng đối ta tốt. Ta khi đó cũng đơn thuần muốn khảo nghiệm hắn, cho nên liền như vậy qua 2 năm. 2 năm sau, chúng ta ở tại cùng nhau, nhưng là vấn đề cũng tiếp tuổi trò tới. Hắn vốn là gia cảnh không tốt, sau đó còn có một đám em trai em gái, sau đó kinh tế áp lực càng ngày càng lớn. Ta một mực biết hắn khổ cực, cho nên ta cho tới bây giờ không mua nhãn hiệu nổi tiếng, không đi ra ăn cơm, càng không gặp qua cái gì ngày lễ mà tốn tiền liền gì. Hắn cũng càng ngày càng gấp gáp, có lúc sẽ còn cùng ta gây gổ, ta vốn tưởng rằng là áp lực quá lớn đưa đến. Nhớ lại đoạn thời gian kia, Giang Viện thật sâu thở dài một cái. Ngay tại ta quyết định kết thúc đôi hắn khảo sát, nói cho hắn ta chân thực ra thế thời điểm, hắn nhưng cùng ta nói chia tay. Lâm Tử Kiến lo âu nhìn về phía Giang Viện, Giang Viện, nếu như tâm tình không tốt, liền không cần tiếp tục nói hắn không hề nghĩ vạch trần nàng vết sẹo. Giang Viện chậm rãi lắc đầu, không, ta không có tâm tình không tốt. Ngươi biết hắn cùng ta chia tay lý do sao? Là bởi vì hắn một người bạn học cũ, là nhà giàu mới nổi con gái, cùng hắn tỏ tình, nói chỉ cần hắn đồng ý trở về quê quán cùng nàng kết hôn, nhà nàng sẽ đưa hắn 2 bộ 100 nhiều bình nhà, sẽ còn cho mấy cái một chiếc giá trị 1 triệu xe mẹ xe đét làm mồi gà. Giang Viện bất đắc dĩ vỗ tay, nhìn, ta mối tình đầu liền như vậy bại bởi 2 nóc nhà 1 chiếc xe. Vậy ngươi sau đó, liền không có nói cho hắn chân tướng, giữ lại hắn sao? Lâm Tử Kiến hỏi nhỏ. Giang Viện cười, ta lúc ấy cái đó tức giận à, cũng không có nói cho hắn chân tướng, nếu hắn thích xe như vậy từ nhà, hay cùng cái đó nhà giàu mới nổi con gái kết hôn tốt lắm. Chỉ bất quá, sau đó hắn từ bạn học nào biết rồi ta ra thế, còn chạy tới hào hứng chất vấn ta, nàng lay động một cái ly rượu vang, nụ cười nóng lạnh, đặc biệt buồn cười Tiểu Viện nhìn nàng như vậy, Lâm Tử Kiến cảm giác có chút đau lòng, hắn muốn đưa tay ra, nhưng mà tay kia nhưng hơi hơi giằng co. Giang Viện không thấy hết thệ các thứ này, chẳng qua là lắc đầu một cái, nói, hắn lúc ấy còn nói, mặc dù ta lừa gạt hắn, nhưng mà hắn tuyển chọn tha thứ ta. Hơn nữa hắn vốn là đối cái đó nhà giàu mới nổi con gái không có bất kỳ cảm tình. Cho nên, hắn nói hắn sẽ ly hôn, sau đó cùng ta về lại với tốt. Sau đó, ta đáp ứng. Lâm Tử Kiến sửng sốt một chút, ngươi đáp ứng ân à, ta lúc ấy đáp ứng, hắn thật vui vẻ trở về ly dị, sau đó sẽ chạy đến ta bên cạnh thời điểm, ta tìm người đánh hắn một hồi. Giang Viện biểu tình, bộc phát buồn thẻ. Nàng mâu quang khều một cái, đột nhiên cười một tiếng. Lâm Tử Kiến, ngươi nói, ta có phải hay không rất xấu cũng bởi vì ta là một cái xấu nữ nhân, cho nên, cho tới bây giờ, như cũ chỉ là một người. Tiểu Viện, không phải vậy. Giang Viện nhưng khổ sở lắc đầu một cái, nói, kết quả bây giờ, ngay cả người nhà cũng không muốn ta, ta định trước một người, cô độc cả đời vốn là tối nay nàng uống rượu không nhiều. Nhưng mà người chính là như vậy, tới rồi lúc thương tâm, rượu không say người, người tự say. Nhìn Giang Viện thân thể lay động một cái, ly rượu đều không cầm chắc, trực tiếp rơi trên mặt đất. Màu đỏ rượu vang, trong nháy mắt liền bị màu ngà thảm hút vào. Lâm Tử Kiến lập tức tiến lên, đỡ nàng. Giang Viện ánh mắt mê ly nhìn Lâm Tử Kiến, hai tay vòng ở hắn trên cổ, trong con ngươi mặt hòa hợp hơi nước.